đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. Thank you.

tôi chẳng thật yêu dấu những năm tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau hướng đến chính nguyên tình nồng ấm, gối chẳng thật yêu dấu những năm tình thơ ấu, tay trong tay sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu.

dòng em bỗng ra đi. Hãy nói cho anh một điều, từ lâu em giấu anh có lỗi lầm. Không có em anh sống sao? Anh dâng tan một ngày như đã trôi xa. Giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hơn. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời đêm ngang sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mới yêu em không đổi thay. Và dù ta đã biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Tình yêu như cánh chim